Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 12, góc truyện audio.com. Sự đau đớn, khốn khổ của năm đó vẫn luôn in hằn. Cần Hy nhìn Lam Hân, cười nói, Lam Lam, ngày mai về rồi, ngày mai có một vai diễn người con. Đạo diễn chỉ định muốn Nhiên Nhiên đóng. Ngày mai em phải đưa Nhiên Nhiên quay về để con thử quay. Trước khi Nhiên Nhiên đi học, nhất định sẽ quay xong. Lam Hân đau lòng nhìn con trai. Nhiên Nhiên, đừng làm mệt quá, về nhà nhớ nghe lời bài nội. Một tháng sau mẹ sẽ quay về. Lam Nhiên mở to mắt nhìn mẹ, giọng nói êm tai, mẹ yên tâm công tác. Bà anh em chúng, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lam Hân yên tâm gật gật đầu. Lông mày Cần Nghiêm hơi nhíu lên, giống như là mình không được coi trọng như Lam Hân. Bất mãn nhìn Lam Hân nói, Lam Lam, cậu, không phải lo, không phải vẫn còn tớ hay sao? Chương 12, sự đau đớn, khốn khổ của năm đó vẫn luôn in hằn. Tớ cũng là mẹ của Tử Tuấn. Kỳ kỳ, Nhiên, Nhiên, tớ sẽ chăm sóc mấy đứa thật tốt. Cậu không phải lo, yên tâm làm việc, mấy năm gần đây tình hình của Khương gia không tốt, đã sắp phá sản rồi. Tớ mấy năm nay cũng mua cổ phiếu của Khương gia, giúp cậu một tay. Cần Hy cũng nói, Lam Lam, chị đừng quên, còn có em cũng quan sát tình hình cổ phiếu của Khương gia, có cơ hội liền mua. Lam Hân cảm động nhìn hai chị em nhà họ, đời này của Lam Hân mang nợ nhiều nhất chính là hai chị em họ. Cần Hy, cảm ơn em. Lam Hân cảm động nhìn Cần Hy, chị đó, chúng ta không phải người một nhà. Sao, cần gì phải nói cảm ơn, cứ như người xa. Chương 12, sự đau đớn, khốn khổ của năm đó vẫn luôn in hằn. Lạ vậy, đi thôi, em đưa chị về khách sạn. Cần Hy tự nguyện làm người bảo vệ cho Lam Hân, cũng đã được 7 năm rồi. Cần Nhiên cũng nói, vậy tớ đưa Nhiên Nhiên về khách sạn trước, ngày mai bay sớm. Lam, Lam cậu không cần ra tiễn đâu. Được rồi, vất vả rồi. Lam Hân ngồi xuống hôn lên trán con trai, trong lòng vẫn không an tâm. Con chào mẹ. Lam Tử Nhiên không nỡ rời, nhưng nếu mẹ không đi làm thì cũng không an tâm. Cùng Cần Hy rời đi, công ty cung cấp cho Lam Hân một chỗ ở đơn, chính là tiểu khu ngay đằng sau tổng công ty. Chương 12, sự đau đớn, khốn khổ của năm đó vẫn luôn in hằn. Cần Hy đưa Lam Hân đến dưới lầu. Thấy phòng của Lam Hân sáng đèn rồi, anh mới yên tâm, rời đi, Lam Hân phải ở đây một tháng. Ở đây cũng có phân công ty của Lạc Thị, anh ấy cũng công tác ở đây một tháng. Anh quay đầu nhìn lên cửa sổ tầng 5, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ở cửa sổ. Môi anh hơi, khẽ cười, rồi xoay người rời đi. Lam Hân ở tầng thứ 5 của khu ở, chỗ ở không lớn. Một mình cô ở, đến ở cũng coi như là rộng, cô liền mở rèm cửa ra. Cô ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ánh sáng rạng ngời. Từ đây ngồi trên sofa là có thể nhìn thấy chương 12. Sự đau đớn, khốn khổ của năm đó vẫn luôn in hằn khung cảnh của Giang Thị. Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng của cô, ánh sáng ấy làm sáng cả căn phòng. Cô đứng trước cửa sổ, khoanh hai tay lại, 7 năm không quay lại. Giờ đây nhìn thấy được cảnh vật quen thuộc, cô liền không nhịn được liền nhớ về việc xảy ra đêm đó. Trong chốc lát không thể nào hình dung ra được sự đau đớn đêm hôm đó. Cô nhìn lên, cơ thể mình, cái đêm của 7 năm về trước. Cơn ác mộng đó vĩnh viễn không thể biến mất. Từng cảnh rõ ràng hiện lên trong đầu cô. Người ta thường nói rằng thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng đã 7 năm trôi qua rồi. Nỗi đau đêm đó, chương 12, sự đau đớn, khốn khổ của năm đó vẫn luôn in hằn, vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô mới như in đến. Tận bây giờ, mỗi lần đau đớn, cô mới phát hiện, nỗi đau tổn thương đêm đó khiến cô không chịu nổi, sớm đã ăn sâu vào xương tủy của cô. Nhưng đồng thời cô cũng ôm niềm hy vọng có thể tìm lại được bố mẹ ruột của mình. Cô cũng đã làm mẹ rồi, mới biết được con cái trong lòng cha mẹ quan trọng như nào. Cha mẹ cô có phải cũng đang tìm kiếm cô hay không? Cách chương.